Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nhưng nếu đối phương có vũ khí, em nhất định phải tránh né. Nếu không bị thương anh sẽ không biết ăn nói thế nào với chú Đường. Yên tâm, lần trước chỉ là tai nạn bất ngờ. Em không yếu ớt như anh nghĩ đâu. Em sẽ trèo tường vào mở cổng cho anh. Được, cẩn thận. Thái Đống không tiện nói gì thêm. Dù sao nhiệm vụ lần này Đường Thành đã dặn dò phải nghe theo cô. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, đương nhiên anh ta không có ý kiến. Anh ta không bao giờ coi thường bất kỳ ai. Dù sao thế giới này rộng lớn như vậy, luôn có những người được ông trời ưu ái. Bẩm sinh đã thông minh hơn người. Tần Sương dứt lời, liền nhanh nhẹn trèo tường vào trước mặt mọi người. Nhìn động tác dứt khoát của cô, Thái Đống có thể khẳng định có lẽ võ công của cô gái này cao hơn anh ta. Dù sao anh ta cũng không thể trèo tường một cách nhẹ nhàng như vậy. Quả nhiên anh ta đã đoán đúng, đây là một người lợi hại. Sau khi trèo tường vào trong, Tần Sương nhanh chóng mở cổng lớn của sân. Cô cẩn thận đi đến cửa phòng khách, khoét một lỗ nhỏ, nhìn vào bên trong. Khi nhìn thấy 5 người đang uống rượu bên trong, cô quan sát môi trường xung quanh, xác định không có vũ khí nguy hiểm, mới ra hiệu cho Thái Đống. Mọi người phía sau thấy vậy, liền nhanh chóng tản ra, chuẩn bị xông vào. Tần Sương đá văng cửa, cánh cửa đổ rầm xuống. Mấy người đang uống rượu trong phòng nghe thấy tiếng động, liền quay đầu lại, thấy có người xông vào, vội vàng cầm đê. A, o găm bên cạnh lên. Các người là ai, dám xông vào nhà dân? Hừ, là người đến lấy mạng các ngươi. Tần Sương dứt lời, liền lao tới. Cô đã lâu không động thủ, vừa hay dùng mấy tên gà mờ này để luyện tập. Thái Đống thấy cô nhanh như vậy, cũng vội vàng theo sau. Anh ta không quên nhiệm vụ bảo vệ cô. Nếu cô bị thương, về nhà anh ta sẽ không biết ăn nói thế nào. Hai bên vừa gặp đã đánh nhau, khiến đối phương trở tay không kịp. Nói thật, vừa gặp đã đánh nhau, như vậy có được không? Ngay cả cơ hội để thương lượng cũng không cho bọn họ. Thật là không quân tử, những người này không phải người tốt. Đương nhiên Tần Sương lười nói nhảm, trực tiếp đánh ngã bọn chúng là xong. Giữa đêm khuya mà còn dài dòng, cô không có nhiều thời gian như vậy. Cô còn muốn chờ mọi chuyện kết thúc, về nhà ngủ sớm để dưỡng nhan. Do đối phương ít người, lại không chuẩn bị trước, nên nhanh chóng bị người của Tần Sương trói chặt. Nhìn những kẻ mặt mũi bầm dập, Thái Đống thầm nghĩ đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với phụ nữ. Đây là đánh thẳng vào mặt à? Tần Sương nhìn những người này, không hề có chút thương hại, còn hỏi, sáng nay còn 2 tên nữa. Bọn chúng đi đâu? Thành khẩn khai báo, có lẽ còn sống thêm vài năm, nếu không hậu quả các ngươi không muốn biết đâu. Vũ Trí nghe cô hỏi thẳng như vậy, biết mình đã bị theo dõi từ lâu, nếu không sao đối phương lại biết bọn họ có bao nhiêu người. Thấy đại thế đã mất, hắn ta lại không muốn chết, đành nói, hai tên đó đi tìm gái, còn đi đâu thì tôi không biết. Dù sao loại chuyện này bọn họ cũng sẽ không nói cho tôi biết. Hừ, tốt lắm, sổ sách đâu, còn cấp trên của ngươi là ai? Nghe vậy, ánh mắt Vũ Trí lập tức né tránh. Hắn ta thật sự không dám nói người cấp trên là ai. Hắn ta C, H, E, T thì chết, nhưng gia đình hắn ta thì không được. Hắn ta còn có con cái, ba mẹ còn sống, nếu để bọn họ biết, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mặc dù hắn ta đã làm nhiều chuyện ác, nhưng hắn ta vẫn rất hiếu thảo đối với người nhà. Nếu không phải cuộc sống khó khăn, nhà hắn ta không có gì để ăn, ai lại đi con đường này? Thấy ánh mắt hắn ta né tránh, Tần Sương biết cấp trên không đơn giản. Cô nói, anh Thái, phiền anh đưa bọn họ về thẩm vấn thêm. Còn bọn trẻ cũng phải đưa đến bệnh viện kiểm tra ngay. thời tiết lạnh như vậy. Trên đường bọn chúng lại cho bọn trẻ uống thuốc mê. Không biết sức khỏe của bọn trẻ thế nào. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Sau khi bọn trẻ tỉnh lại, sẽ đưa chúng về nhà. Thái Đống cũng rất ghét bọn buôn người. Anh ta đã chứng kiến không ít gia đình tan nát vì mất con. Sau đó, anh ta để lại hai người ở đây đợi hai tên còn lại xa lưới. Những người khác đưa tội phạm và bọn trẻ rời đi. Đến bệnh viện, nghe nói đều là trẻ em bị bắt cóc. Bác sĩ lập tức tăng ca để kiểm tra cho bọn trẻ. May mắn là ngoài việc bị đông cứng, sau khi thuốc mê hết tác dụng, bọn trẻ sẽ tỉnh lại. Chuyện này kết thúc, Tần Sương liền chào tạm biệt Thái Đống và những người khác. Đưa anh Tư về nhà nghỉ. Nói chung, tối nay mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Giải quyết xong chuyện trong lòng. Nửa đêm sau, Tần Sương ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, Tần Sương chào tạm biệt Đường Thành. Sau đó lên xe khách về quê. Khi xe khách lắc lư đến nơi, mặt Tần Sương và Dương Minh Trạch đều đỏ ửng vì lạnh. Phu, cuối cùng cũng sắp về đến nhà rồi. Sau này nhất định không đi xa vào mùa đông nữa. Lạnh quá, thấy anh Tư xoa tay. Tần Sương cũng đồng tình. Đúng vậy, mùa đông vẫn nên ở nhà chú Đông thì hơn. Sau đó, hai người vác hành lý, nhanh chóng đi về phía thôn. May mắn là Tần Sương biết một con đường nhỏ. Hai người đi khoảng một tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy thôn. Em gái, mau nhìn kìa, có nhiều trẻ con đang ném tuyết. Tần Sương nhìn theo hướng anh Tư chỉ, quả nhiên nhìn thấy một nhóm trẻ con đang chơi đùa bên ngoài. Thời đại này không có thiết bị giải trí, bọn trẻ muốn chơi đùa, chỉ có thể chạy nhảy bên ngoài. Sau khi nhìn một lúc, hai người liền đi thẳng về nhà. Lúc này, Hoắc Đình Xuyên và những người khác đang đọc sách trong phòng. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu ấy lập tức đi giày, chạy ra ngoài. Ai đó? Là em, bọn em về rồi, mau mở cửa. C, H, E, T cống rồi. Nghe thấy giọng chị dâu, Hoắc Đình Xuyên nhanh chóng mở cửa. Cuối cùng hai người cũng về rồi. Bọn em sắp C, H, E, T vì buồn chán rồi. Tần Sương liếc mắt, mùa đông vốn đã buồn chán. Chẳng lẽ trước đây em không sống như vậy sao? Sao có thể chứ? Chỉ là năm nay quen với việc đông người náo nhiệt. Hai người vừa đi, chỉ còn bốn anh em bọn em. Ngoài đọc sách ra thì chỉ có đọc sách. Em sắp đọc đến phát ói rồi. Được rồi, mang đồ vào trong đi. Chị có mang quà cho các em. Tối nay ăn lẩu nhé. Vẫn là chị dâu thương bọn em nhất. Đi thôi. Mấy người trong phòng thấy Tần Sương trở về, đều hỏi han ân cần. Xa cách nhiều ngày, mọi người thật sự rất nhớ nhau. Tần Sương và Dương Minh Trạch về đến nhà, cũng không khách sáo, cởi giày liền leo lên giường đất. Vu Viên Viên sờ tay Tần Sương, đau lòng nói, tay cậu lạnh quá, có bị đông cứng không? Cậu có đói không? Tớ đi nấu mì cho hai người ăn nhé. Cậu nói đúng, tớ cũng hơi đói, trời tuyết đi đường thật tốn sức. Sắp đến trưa rồi, mọi người cùng ăn đi. Tối nay chúng ta ăn ngon một chút, rồi uống chút rượu, coi như chúc mừng bọn tớ trở về. Thế nào? Được, cậu muốn gì cũng được. Tớ đi nấu cơm ngay. Hai người sưởi ấm trước đi. Vâng, vậy thì làm phiền Viên Viên rồi. Sự trở về của Tần Sương khiến căn nhà này lại trở nên náo nhiệt. Cách chương.